Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 42, góc truyện audio.com. Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn đã nghĩ muốn tức giận rồi lại muốn cười, nữ nhân chết tiệt này ỷ vào có hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa nên mới không kiêng nề gì tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói, Niếp Tiểu Thiên, trẫm muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể làm được, chẳng nhẽ còn phải dùng tới ám sát. Vậy ngươi lôi ta ra đây làm gì? Chẳng nhẽ lại muốn hò hẹn cùng ta sao? Tiêu Thiên nhìn hắn bằng đôi mắt xem thường, biết được Hoàng Phủ Tấn không phải đến lấy mạng của nàng, trong lòng nàng đã thả lỏng đi ít nhiều. Cùng ngươi hẹn hò, Hoàng Phủ Tấn hừ lạnh một tiếng. Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với tính tình trăng hoa của ngươi không có hứng thú. Thật đúng lúc may mắn ngươi đối ta không có hứng thú, bằng không ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó thú tính nổi lên lại hướng ta làm chuyện gì, đem bệnh tật trên người ngươi lây qua ta, đến lúc đó thật thảm. Tiểu Thiên khinh thường nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái. Nữ nhân chết tiệt này, lại nguyền rủa hắn. Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trên trán gân xanh lại một lần nữa nổi lên, chính là, hiện tại, hắn không thể giết nàng. Được hắn nhịn, đầu của nữ nhân này tạm thời ở nhờ trên cổ của nàng. Thu Hằng, anh ơi, cái đầu nó vốn ở đó mà, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cho cái đầu đó biến mất mãi mãi. Niếp Tiểu Thiên, trẫm cho dù thú tính có nổi lên, cũng sẽ không để ột dâm phụ leo lên giường của trẫm. Ta cho dù có là dâm phụ, cũng sẽ không bao giờ leo lên giường của ngựa đực. Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn giống lên, lại quên mất nam nhân đang đứng trước mặt này đây chính là lão hổ nắm trong tay quyền lực của cả thiên hạ. Còn có, ngươi là dâm phu, không có tư cách mắng ta dâm phụ. Ngươi thật xứng đáng với cái tên đó, còn kém ngươi một khoảng xa lắm. Cầu Hoàng đế, Hồn quân, Bạo quân, Trụ vương, Dương quảng, trong lòng Tiểu Thiên mắng hắn 100 lần, chỉ cần là tên của Hồn quân thì toàn bộ đều hướng Hoàng Phủ Tấn mà chửi. Ngươi dám lấy ngươi cùng chấm so với nhau. Bị làm cho tức giận, khiến cho Hoàng Phủ Tấn không lo lắng lời mình vừa nói chẳng khác nào thừa nhận mình là dâm phu, nheo lại hai mắt nhìn về phía Tỷ Yêu Thiên. Quả nhiên, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, ánh mắt giảo hoạt nhấp nháy liên tục. Nga, một tiếng, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu chút nữa ta đã quên, người tên ngựa đực này ngoạn 3000p, trình độ dâm đãng trên cơ bản là không ai có thể sánh bằng, Hoàng thượng, Thiên Thiên sai lầm rồi, người như vậy còn có thể thừa nhận sai lầm, Thiên Thiên thật sự không thể so với ngài được. Nói xong, thành thật mà cúi đầu, khóe miệng cười thật tươi. Khách chương.